Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Chương 151 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 1. Màu trắng bức màn theo ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ phiêu đãng. Phòng trong thiền sắc hệ trang trí có vẻ phi thường sáng sủa. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được điền viên tiểu toái hoa. Một cổ ấm áp ở nhà hơi thở ở văn phòng chung vần quanh. Ôn noãn toàn thân thả lỏng rơi vào mềm mại sofa chung. Hai mắt khép kín, tỉ mỉ tự hỏi, hắn là các ngươi cho rằng chủ nhân cách cái kia nhược kê mới là chủ nhân cách hắn. Hắn đệ mấy nhân cách đều không phải, ngày hôm qua ôn bạch táo bạo nhân cách lời nói lại lần nữa ở. Bên tai vang lên, trong đầu càng là hiện lên hắn nói những lời này khi quỷ dị biểu tình. Trước hai câu lời nói ôn noãn là có thể lý giải. Mặc kệ là trầm ổn nhân cách phúc hắc ác ý bá chiếm chủ đạo địa vị ý đồ khống chế thân thể. Vẫn là táo bạo nhân cách có tâm cơ lầm đạo bác sĩ tâm lý muốn mượn đao giết người. Nhân cơ hội ngồi trên chủ đạo vị trí, này hai loại trạng huống đều là có khả năng phát sinh. Nhưng là đệ tam câu nói nàng là như thế nào cũng vô pháp lộng minh bạch. Hắn đệ mấy nhân cách đều không phải. Lời này chung chỉ hướng làm ôn noãn không tự chủ được mở ra não động. Tích tích tích, nhiệt điện hồ vang lên bạch nước nấu sôi nhắc nhở âm. Ôn noãn chậm rãi mở to mắt, lảo đảo lắc lư đứng dậy đi pha trà. Thịch thịch thịch, có tiết tấu tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Ôn noãn chớp chớp mắt. Một bên phao trà một bên cao giọng đối diện ngoại nói. Mời vào, răng rác, màu trắng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một thân đơn giản áo trắng quần đen trang điểm nam nhân chậm rãi đi vào văn phòng. Tiểu noãn, đã lâu không thấy, hắn có chút tái nhợt trên mặt mang theo ôn hòa cười nhạt. Như nước con người ôn nhu nhìn chăm chú vào ôn noãn. Đây là ôn bạch trầm ổn nhân cách, ôn noãn ở trong lòng nghĩ. Tùy tiện ngồi, ta đang ở pha trà, muốn uống sao, hảo, vừa lúc có chút khát nước ôn bạch gật gật đầu. Cất bước đi đến sofa biên ngồi xuống, hôm nay ngươi một người tới sao? Ôn noãn trên tay pha trà động tác không ngừng, nàng đưa lưng về phía ôn bạch, nhất phái tự nhiên mở miệng, quản gia bị phụ thân kêu đi, ta chờ không kịp, cho nên chính mình tới, ôn bạch mở miệng nói. Kỳ thật ngươi không cần sốt ruột tới, ta hiện tại toàn bộ thời gian đều là của ngươi, ngươi tùy thời tới, ta tùy thời xin đợi, ôn noãn thuận miệng tiếp một chút ôn bạch nói. Nghe được ôn noãn nói, ôn bạch biểu tình sửng sốt, ngay sau đó cười nói, kia về sau cần phải phiền toái tiểu noãn không thế nào để ý lên tiếng. Bản thân đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trong tay chén trà uống trà hồ thượng. Nàng thật cẩn thận bưng trang có chén trà cùng ấm trà mâm đi đến bàn trà trước. Thẳng đến đem đồ vật tất cả đều an toàn bày biện ở trên bàn mới nhẹ nhàng thở ra. Ta thường xuyên uống thiết quan âm. Không biết người uống không uống quán ôn noãn đem chén trà phóng tới ôn bạch trước mặt. Ta đều có thể, ôn bạch cười gật gật đầu. Ôn noãn ngồi ở ôn bạch đối diện trên sofa. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm nhuận nhuận yết hầu. Lại nói tiếp, tuy rằng ta cùng với các ngươi ba người cách đều đã gặp mặt. Nhưng là thâm nhập nói chuyện với nhau cũng chỉ có ngươi cùng cái kia táo bạo nhân cách. Lần này ta tưởng cùng vị kia người nhát gan cách nói chuyện. Có thể chứ, trầm ổn cùng táo bạo hai nhân cách đều phi thường cường đại. Bọn họ muốn khống chế thân thể quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng mà nhỏ yếu nhân cách liền bất đồng. Hắn nhát gan nhút nhát, cho dù bị cướp đoạt thông khí thời gian cũng chỉ là chính mình nghẹn. Chút nào không dám phản kháng, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt cho nhau giới thiệu sau. Ôn noãn liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn xuất hiện, người bị cái kia kẻ điên thuyết phục sao. Ôn bạch cười nhìn ôn noãn, trực tiếp tỏ vẻ chính mình đối với ngày hôm qua phát sinh sự đều biết. Kẻ điên, ôn noãn nhướng mày. Có chút buồn cười, này hình dung từ thật đúng là rất chuẩn xác, ta muốn gặp hắn, có thể chứ, đương nhiên có thể, ôn bạch hào phóng gật đầu. chỉ thấy Ôn Bạch đột nhiên nhắm hai mắt lại. Thân mình dường như không xương cốt giống nhau mềm liệt ở trên sofa. Nếu không phải hắn hơi hơi phập phồng ngực, Ôn Noãn đều phải hoài nghi hắn đã chết đâu. Qua một lát, Ôn Bạch chậm rãi mở to mắt, hắn bộ dạng không thay đổi. Nhưng là khí chàng lại cùng vừa rồi trầm ổn nhân cách kém cách xa vạn dặm ni tiểu bạch. Ôn Noãn thử tính hỏi, Ôn Bạch đỏ mặt lên tiếng. Ân, là ta, đã lâu không thấy, Ôn Noãn cùng hắn hàn huyên nói. Đã lâu không thấy, Ôn Bạch xấu hổ sắc đáp lại nói. Ôn Noãn duỗi tay đem Ôn Bạch trước mặt đã uống qua một nửa chén trà lấy ra. Tưởng uống điểm cái gì? Ta nơi này khác không có. Uống phẩm rất nhiều, nàng cười nhìn hắn. Ôn Bạch sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay đặt ở cũng tề hai đầu gối thượng. Hắn đôi tay khẩn trương nắm tay, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt né tránh giống như thẹn thùng lại quy củ tiểu học sinh. Ta tưởng uống sữa bò, nói xong. Hắn thật cẩn thận ngước mắt nhìn Ôn Noãn. Có thể chứ, tiểu bạch, vì cái gì như vậy câu nệ? Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ôn Noãn nhợt nhạt cười nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi ngươi liền làm thực hảo a. Chủ động cùng ta nói chuyện với nhau, còn nói muốn kêu ta tiểu Noãn đâu, đại khái là nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi chính mình dị. Thường chủ động, Ôn Bạch sắc mặt càng đỏ, thả lỏng chút, nói cho ta, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Ôn Noãn nhẹ giọng hỏi, Ôn Bạch cầm nắm tay, hít sâu một hơi chậm rãi ngẩng đầu, ta, tưởng uống sữa bò, nói xong, hắn thở ra kia khẩu khí. Lại tiểu tâm cẩn thận nói, muốn nhiệt Ôn Noãn cười khẽ gật gật đầu, hảo, ngươi chờ một chút, ta đi đun nóng, ân, Ôn Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn theo Ôn Noãn đi vào tiểu cách gian, loại này tựa nước trà gian tiểu cách gian đại khái là vì phương tiện, cho nên không có trang môn, xuyên thấu qua cửa có thể rõ ràng nhìn đến Ôn Noãn qua lại đi lại thân ảnh. Ôn Bạch từ trong túi móc ra một bộ di động. Lặng lẽ đem chụp ảnh công năng điều ra tới, sau đó đỏ mặt thật cẩn thận chụp một chương Ôn Noãn bối cảnh. Răng rác, Ôn Noãn đem sữa bò bỏ vào lò vi ba xoay một chút. Đun nóng hảo sau mang sang nước trà gian. Tiểu tâm năng, cảm ơn tiểu Noãn, Ôn Bạch đôi tay khoanh lại cái ly nhẹ nhàng cọ sát. Ôn Noãn gật gật đầu, sau đó cười giơ lên chính mình trong tay sữa bò cái ly. Nhìn đến người uống. Ta cũng có chút thèm ăn, cho nên cấp chính mình cũng nhiệt một ly Ôn Noãn tương đồng lựa chọn sung sướng Ôn Bạch. Hắn vui vẻ cong cong mặt mày, lộ ra một cái có chút sáng lạn tươi cười. Ta khi còn nhỏ thích nhất uống loại này thuần sữa bò. Bởi vì ta mụ mụ nói uống nhiều sữa bò liền có thể biến xinh đẹp. Khi đó đặc biệt xú Mỹ ta liền mỗi ngày uống. Cơ hồ đem nó trở thành thủy, Ôn Noãn hơi chút thổi lạnh trên mặt một tầng. Sau đó chậm rãi uống lên một cái miệng nhỏ. Ngươi đâu, có phải hay không người nhà cùng ngươi nói uống sữa bò hội trưởng cao cho nên mới như vậy thích? Uống, nàng cười hỏi, Ôn Bạch nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không phải người nhà, Nga. Ôn Noãn cười cười, ngươi cảm giác đến ngoại giới thời gian tựa hồ so với kia cái táo bạo nhân cách còn muốn sớm à? Không phải người nhà, nói cách khác có một loại khác thân phận người nói với hắn quá những lời này. Nói cách khác, hắn có thể cùng ngoại giới liên hệ thời gian là ở hắn vóc dáng không cao thời điểm mà ni căn cứ. Nàng trong tay tư liệu, Ôn Bạch thân cao ở 16 tuổi khi cũng đã thực khả quan. Ôn Bạch ngẩn người, nhấp khởi miệng không nói gì, vì cái gì muốn đem chính mình giấu đi đâu? Ôn Noãn mềm nhẹ hỏi, là bọn họ thật là đáng sợ sao? Không phải, không có, bọn họ thực hảo, Ôn Bạch vội vàng lắc đầu. Ôn Noãn không lại hỏi nhiều, nàng đạm cười thay đổi cái vấn đề, ngươi là khi nào xuất hiện còn nhớ rõ sao? Tư liệu chung. Vẫn luôn không biết vấn đề chính là về cái này nhút nhát nhân cách xuất hiện thời gian cùng nguyên. Nhân, ta không nghĩ nói, Ôn Bạch lắc đầu. Vì cái gì, Ôn Noãn nghi hoặc nhìn hắn. Ta không thể nói, Ôn Bạch cảm xúc đột nhiên kích động lên. Nắm trong tay cái ly lung lay. Tinh tinh điểm điểm sữa bò dài tới rồi trên tay. Ta không thể nói, bọn họ, ta không nói, hảo hảo hảo, không nói, Ôn Noãn vội vàng đứng dậy đi đến Ôn Bạch bên người trấn an. Ta không thể nói, không thể nói. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau tràn mi mà ra. Ôn Bạch ném xuống trong tay cái ly, đôi tay ôm sát chính mình toàn thân phát run. Bọn họ Tiểu Bạch, đừng sợ, nơi này thực an toàn. Không ai có thể thương tổn ngươi. Đừng sợ, Ôn Noãn duỗi tay ôm Ôn Bạch run rẩy thân mình. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ chụp hắn phía sau lưng. Đừng sợ, đừng sợ, nàng ôn nhu an ủi. Lạnh lẽo thân thể bị Ôn Noãn nhiệt độ vần quanh. Ôn Bạch ôm chính mình hai tay chậm rãi buông ra. Hắn nghiêng đầu đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực. Cánh tay xuyên qua nàng eo sườn gắt gao ôm ấn đi. Bạch tuộc quái chất lỏng có ăn mòn tính. Mang hảo mũ giáp, mang hảo mũ giáp, đại gia cẩn thận, bạch tuộc quái muốn phun mực nước. Một thân màu đen nguyễn giáp gắt gao bao vây lấy nữ nhân phập phồng quyến rũ thân thể. Tước vai ngực to eo nhỏ mông vểnh chân dài. Mỗi một tấc đều dụ hoặc người đi duỗi tay vốt ve. Nàng cầm trong tay hai thanh hàn quang lấp lánh song đao ở như mưa giống nhau mực nước trung xuyên. Qua, một ít tinh tinh điểm điểm mặc điểm bắn tung tóe tại nguyễn giáp thượng. Khói trắng dâng lên, cứng rắn nguyễn giáp để lại không nông không sâu hố nhỏ. Ôn Noãn hiện tại tâm tình thực phức tạp, cụ thể ở đậu má cùng ta cái thảo chi gian bồi hồi. Gần nhất xuyên qua sau gặp được tình huống thật là càng ngày càng kỳ lạ. Lần trước là vừa mở mắt trước mặt là cái xuyên nữ trang nam nhân ở khiêu vũ. Lần này là vừa mở mắt, trước mặt là cái múa may tám chỉ móng vuốt to lớn xúc tua quái. Bạch tuộc, như trụ giống nhau mực nước từ bạch tuộc trong miệng phun ra đến bầu trời. Sau đó đại khối tạp xuống dưới. Một ít trốn tránh không kịp binh lính trực tiếp bị đón đầu tạp trung. Mực nước siêu cường ăn mòn tính trực tiếp phá hủy nhuyễn giáp. Hòa tan bên trong người. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết tại đây phiến gồ ghề lồi lõm cánh đồng hoang vu hết đợt này đến đợt khác. Không cần cứng đối cứng, bảo hộ học viên nhất quan trọng. Ôn Noãn thân mình nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát một khối mực nước sau lớn tiếng nói. Là, bọn lính sôi nổi chạy đến rơi rụng ở các nơi học viên bên người người bảo vệ bọn họ. Roland lúc này thực hưng phấn, phi thường hưng phấn. Vốn dĩ hắn đối lần này thực chiến diễn tập không có gì kỳ vọng. Bởi vì biết muốn đi địa phương khẳng định là đã bị liên minh rửa sạch qua đi an toàn nơi. Có thể đánh tới phỏng chừng đều là một ít mấy thương là có thể đánh chết đê. C cấp tiểu quái, loại này tiểu trách hắn đã sớm ở liên minh học viện chung chơi nị. Không nghĩ tới tới lúc sau cư nhiên cố ý ngoại thu hoạch. Cánh đồng hoang vu ngầm cư nhiên cất giấu một con to lớn bạch tuộc quái. Rốt cuộc có thể thân thủ săn giết B cấp trở lên vũ trụ quái thú. Roland gắt gao cầm trong tay thương, biểu tình hưng phấn nhìn trước mặt bạch tuộc quái. Phun ra xong mực nước bạch tuộc quái thừa dịp trước mặt nhân loại lâm vào hỗn loạn chung khi nhanh. Chóng chọn lựa một cái lạc đơn nhân loại làm mục tiêu. Nó mấp máy tám chỉ chân di động thân thể, tiến vào công kích phạm vi sau nhanh chóng vứt ra thô tráng xúc tua. Phanh, xúc tua ném không nện ở trên mặt đất, đầy trời khói bụi mê mọi người đôi mắt, văng khắp nơi đá vụn tựa như viên đạn giống nhau đập ở nhân thân thượng. Roland động tác nhẹ nhàng tránh né bạch tuộc quái xúc tua. Trong tay thương không gián đoạn công kích giả quái vật thân thể. Rốt cuộc. Không ngừng bị công kích một cây xúc tua rốt cuộc đứt gãy. Bạch tuộc quái bị đau đớn kích thích càng thêm điên cuồng công kích trước mặt cái này đáng giận. Nhân loại, xúc tua bắn ra đi ra ngoài tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực đạo cũng là càng ngày càng mãnh. Roland ở cát bay đá chạy chung hành động càng ngày càng khó khăn. Tránh né bạch tuộc quái xúc tua công kích khi, hắn còn muốn thời khắc chú ý bắn khởi đá. Đột nhiên, một mảnh hoàng thổ phanh một tiếng ở trước mặt nổ tung. Roland trước mắt tối sầm, mũ giáp mắt bộ trong suốt vòng bảo hộ bị một tầng bùn đất hoàn toàn dán lại. Cút ngay, Trung khí 10 phần, giọng nữ ở bên tai vang lên. Lâm vào trong bóng đêm, Roland còn chưa thế nào phản ứng liền cảm thấy eo sườn bị người dùng lực đạp. Một chân, cùng với đau đau, hắn cả người đều bay đi ra ngoài. Phụt, không biết là thứ gì thiết nhập thịt, trung thanh âm vang lên. Roland nhanh chóng lau bịt mắt thượng bùn đất theo thanh âm nhìn lại. Bạo khởi bụi đất dần dần tiêu tán. Một thân màu đen nguyễn giáp nữ nhân khom lưng cánh cung. Toàn thân cứng đờ đứng ở tại chỗ, bạch tuộc chảo cứng rắn mũi nhọn trực tiếp đâm xuyên qua nàng bụng. Thượng giáo, bọn lính kêu sợ hãi liền phải cầm vũ khí về phía trước hướng. Bảo hộ học viên, ôn noãn cố nén bụng đau nhức lạnh giọng ngăn lại thủ hạ động tác. Hộ tống học viên thượng phi thuyền, mau, ngoặc kép chấm chấm, là, binh lính chuẩn tắc điều thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một cái. Chính là phục tùng mệnh lệnh, mọi người khẽ cắn môi, nhanh chóng xoay người che chở học viên trở về trại, động tác mau, bắt được một con nhân loại, bạch tuộc quái đắc ý vũ động xúc tua khoe ra, nó đem xúc tua thượng nhân loại trực tiếp giơ lên, ngửa đầu lộ ra chính mình mọc đầy răng cơ miệng, hy sinh gì đó nàng là không ngại, nhưng có thể hay không tuyển cái hảo điểm cách chết. Bị kia chảy nước miếng bạch tuộc miệng ăn vào đi gì đó thật sự rất ghê tởm, ni bị cử cao ôn noãn. Có chút ghét bỏ nhìn dính đầy sền sệt chất lỏng, một chương miệng đều có thể kéo sợi bạch tuộc miệng, ôn noãn yên lặng duỗi tay từ bên hông cầm vài cái thiêu đốt. Đạn, màu đỏ thiêu đốt, đạn bề ngoài giống như nàng cái kia thời đại pháo kép. Cán thượng họa một cái đáng yêu màu đen bộ xương khô. Nó dương miệng. Tựa hồ ở cười nhạo cái gì, ôn noãn nhìn thiêu đốt, đạn thượng đồ án khóe miệng trừ trừ, ngay sau đó nhanh chóng nhổ chúng nó bảo hiểm thiêu, sau đó chậm rãi buông tay, thiêu đốt, đạn vung góc mà xuống, liên tiếp lọt vào bạch tuộc quái trong miệng, oanh, thật lớn hỏa đoàn liên tiếp không ngừng tự bạch tuộc quái trong miệng quay cuồng mà ra. Tựa như chảo dầu chiên thịt tư tư tiếng vang từ nó trong miệng truyền đến. Bạch tuộc quái đau đến điên cuồng mấp máy, ôn noãn trực tiếp bị mạnh mẽ đóng sầm không trung. Ân, vừa tới liên thượng thiên, hảo dấu hiệu, ôn noãn ở không trung điều chỉnh tư thế, rút ra bên hông xong đao thẳng tắp rơi xuống. Phụt, lưỡi dao sắc bén nháy mắt hoàn toàn đi vào bạch tuộc quái phần đầu. Ôn noãn khóe miệng ngoéo một cái, hai căn ngón tay cái ở chuôi đao chỗ ấn hạ ấn. Phụt. Cắm ở bạch tuộc quái trước song đao nháy mắt dài quá một đoạn. Điên cuồng mấp máy bạch tuộc giống như đột nhiên mắc kẹt giống nhau dừng động tác. Nó cứng đờ định rồi vài giây. Theo sau phanh một tiếng mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Bạch tuộc quái tạc ra đầy trời cắt bụi mê râu lần đôi mắt. Qua một hồi lâu, hắn mới ở dần dần tan đi khói bụi trông được thanh người nọ bóng dáng. Nàng mũ giáp đã không biết khi nào rớt. Như mực giống nhau trường tóc quăn bay là tả ở mảnh khảnh trên sống lưng. Nàng cầm trong tay song đao đón kim sắc dương quang đứng thẳng. Hai điều thẳng tắp chân dài làm càn đạp lên bạch tuộc quái trên người. Đột nhiên, nàng động, nữ nhân đôi tay lưu loát chơi cái đao hoa ném rớt mặt trên vết bẩn sau nhanh chóng thu vỏ. Thân mình xoay một phương hướng từ bạch tuộc quái trên người nhảy xuống. Nàng tinh xảo xinh đẹp trên mặt không có gì biểu tình. Đen nhánh con ngươi nhẹ nhàng bâng quơ dừng ở hắn trên người. Nàng hướng về hắn đi bước một đi tới. Không tiếng động bước chân giống như miêu giống nhau nhẹ nhàng. Lên, nàng đối hắn vươn tay. Tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa bắt đầu là XD. Hết chương.